Siêu quậy trường BB, chương 57, mặc áo vào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều tại thành phố T, cả tập đoàn loi nhoi của nó lang thang càng quét khắp nơi, cuối cùng sau khi ăn xong nó rủ mọi người tới hội chợ chơi, vốn dĩ Ken và Jen cô thích đi hội chợ vì quá ồn ào nên từ chối, Honey và Jun cũng đòi ở lại với lý do muốn có thời gian cho nhau nhiều hơn, thế là nó để bốn người ở lại công viên rồi lôi tất cả đi mất, thế là chỉ còn bốn người ngồi ở công viên. Bỗng đinh, dong, đinh, tiếng tin nhắn điện thoại Jun vang lên. Hai người có 3S để rời khỏi công viên này ngay lập tức, đây là lệnh tuyệt đối, cô được làm kinh động đến cặp Run, nếu cô hai người sẽ chết thảm. From Angle, nó, Jun vừa đọc xong tin nhắn liền lập tức đổ mồ hôi ướt cả áo. Jun anh sao thế, ướt áo rồi. Honey nhìn lưng áo Jun ướt mem. Hơ, anh nóng quá đó mà, đi mua nước cô. Jun cười rồi lôi Honey đi, cô đợi cho Honey trả lời. Vậy là nhờ một tin nhắn ngắn gọn mà Sandy nhà ta đã đuổi được hai con kỳ đà cản mũi kia. Vù, vù, gió thổi qua lạnh thấu xương, Jen ngồi đó co mình lại, Ken vì đã quen với cái lạnh, thậm chí là ở Bắc Cực chứ nói chi là cơn gió nhỏ này. Này mặc vào, Ken cởi áo khoác ra đưa cho Jen, ơ cả. Jen ngạc nhiên trước hành động vừa rồi. Đừng có tưởng bờ, chẳng qua đừng có bệnh mà báo hại bảo bối của tôi lo cho cô. Ken lạnh như băng, mặt chẳng có chút cảm xúc nào. Đinh, dong, đinh, lần này là Ken, tụi này có việc về nhà trước, hai người cứ thong thả nhá. From Jun, về, Ken ra lệnh, hả, nhưng còn Jun và Honey. Jen rơi từ 9 tầng mây xuống. Chết rồi, Ken nói rồi đứng lên trước khi đi còn ngoảnh lại. Cô về thì đi bộ sau. Này này, đợi tôi với. Jen hối hả chạy theo sau. Nhưng mà sao họ lại bỏ anh ở lại chứ? Câm mồm lại, Ken, trên đường về Ken phóng xe như bay. Này từ từ thôi, Jen quát lớn, câm họng lại hoặc xuống xe. Ken gằn giọng làm Jen im thin thít. Dinh, dong, tiếng chuông cửa vang lên nhưng chẳng có ai mở cửa. Chết tiệt, bảo bối em giỏi lắm, anh mà vào được anh nhất định sẽ cây âu tha cho em. Ken đứng dưới nhà quát lớn, chết em rồi CK ơi. Nó vừa nghe được câu nói đó liền vùi mặt vào lòng hắn. Cô sao anh sẽ bảo vệ em? Hắn ôm nó vào lòng. TG, hố anh cứ chờ đó. Ngoài cửa biệt thự, giờ sao, Jen ôm lấy mình, tự lực cánh sinh, Ken nói dứt câu liền phi thân bay qua hàng rào thong dong vào nhà. Này còn tôi, Jen với theo, mở cửa cho tôi với, đừng có làm trò tự trèo vào, Ken khoanh tay trước ngực dựa vào cửa. Hai, vậy là cô giữ được hình tượng nữa rồi, Jen nói rồi cũng phi thân vào. Trong nhà, Ken vừa mở cửa vào lập tức muốn ngất xỉu, một đống người làm nằm bị trói nằm dưới đất, còn quản gia Lee đang bị trói bịt miệng trên bàn. Ai làm chuyện này, Ken gầm lên, dạ là, cô chủ ạ, quản gia Lee vừa được cởi trói hoảng sợ nói. Được rồi ông nghỉ ngơi đi, mọi người cũng nghỉ ngơi đi, từ bây hát tới sáng tôi cấm ai ra khỏi phòng. Ken nói rồi bỏ một mạch lên lầu, chết cô chủ rồi, quản gia Lee nhăn nhó khổ sở, cách chương.